Long Linh, chương 311, sau khi kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 10:17:55, số lượng từ 2.255. Thật có lỗi, ta bản thân đều hôn mê. Này quyển thứ 3 đoạn canh N, một lần ta bản thân đều quên bản thân làm như thế nào viết, rất nhiều ban đầu thiết kế rất tốt địa phương bản thân đều đã quên, cố sự cũng trở nên rối loạn, nhất là cuối cùng một đoạn, về luyện kim địa phương. Kết quả viết, phát hiện bản thân tả được 100.000 chỗ hở, rất nhiều địa phương đều có bắc. Ta vốn định lật đổ trọng tả, nhưng tưởng tượng quá lãng phí thời gian, hơn nữa độ dài quá dài, không tốt lật đổ. Không có cách nào, ta chỉ lựa chọn tốt mau chóng chấm dứt luyện kim cái này cố sự. Đây là ta không tốt, ta hướng độc giả xin nhận lỗi. Cũng may ta có chút tiểu biện pháp, cái này cố sự đại bắc cơ bản bổ toàn, cho nên tiểu chảy ta đã là mạnh mẽ vô tâm. Tóm lại một đoạn này tả không được tốt, liền khiến nó mau chóng bỏ qua đi. Cho nên phía sau cố sự ta sẽ không khiến nó tái xuất hiện tình huống như vậy. Buổi chiều tòa thị chính nội môn tiền, trước Lai Đặc vừa mới ra cửa, liền đối diện đụng tới giáo ái Lỵ Ti Vũ Kỹ thị vệ, mang theo vài tên lính vội vàng vàng chạy tới. Lai Đặc đại nhân, có tình huống. Cái gì? Thị vệ kia nói, vừa mới có vị nữ sĩ tố giác nói bản thân lọt vào bắt cóc. Chúng ta tra hỏi, phát hiện vị nữ sĩ này hay là tại đấu bán kết cái thứ nhất thông qua mã cáp lộ đức. Nga, Lai Đặc vội hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Binh lính nói, chúng ta người đang ở mang hắn qua một đại nhân, ngươi lập tức có thể nhìn thấy hắn. Lai Đặc gật đầu, cuối cùng cũng có chút tình huống. Ai? Hắn hỏi thị vệ nói. Băng Chỉ Tà tiên sinh bên kia có tình huống gì hay không? À, hắn, làm sao vậy? Thị vệ nói, không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua hắn còn đang giúp tìm công chúa điện hạ, nhưng là hôm nay. Hắn nhưng vẫn không xuất môn, chẳng qua là tại gian phòng trong đọc sách. Đọc sách, nhìn cái gì thư, sách ma pháp, rất nhanh luyện kim thi đấu trận chung kết kết thúc tại Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư mời dưới, tại vô số người chứng kiến dưới, mã cáp lộ đức thuận lợi thông qua trận chung kết lấy được đi thánh viên học tập thư mời. Ca lỗ Tây Á Thái Tử cũng tới tự mình chúc mừng nàng, cũng chân thành mời, hy vọng hắn tại thánh viên học thành sau đó, có thể tới ca lỗ Tây Á công tác mà ưng thuận hậu hĩnh thù lao. Mà bên kia, Lai Đặc bọn họ cũng tại cùng ngày tìm được rồi bọn bắt cóc manh mối, cũng biết rõ này một loạt sự tình hậu trường sai xử là ai. Chính là tiến đến bắt giữ thời điểm lại chậm một bước, bọn bắt cóc đã trước một bước thoát đi Á Lan Đặc thị, không biết tung tích, may mà chính là ái Lỵ Ti công chúa còn có những người khác đều không có trở ngại, bình yên được cứu vớt. Trở lại trang viện, ái Lỵ Ti liền thống khổ lưu nước mắt, kéo theo sư phó Băng Chỉ Tà nói lên bản thân bị bắt cóc thời điểm gặp, mà thị chính phủ bên kia cũng phát ra lệnh truy nã, tất nhiên là bắt cóc công chúa, đây chính là một kiện đại sự. Mà Ma Nguyệt Đế quốc dừng lại ca lỗ Tây Á đại sứ, cũng theo ca lỗ Tây Á thủ đô ca đến Á Lan Đặc thăm ái Lỵ Ti, cũng khuyên bảo hắn về nước, đương nhiên loại chuyện này bị ái Lỵ Ti một tiếng cự tuyệt. Buổi tối, gian phòng trong, ái Lỵ Ti hỏi Băng Chỉ Tà nói. Sư phó, ta lúc ban ngày nghe những thị vệ kia nói, tại ta mất tích thời điểm, bọn họ đều đang bận rộn tìm ta, chỉ có ngươi còn đứng ở gian phòng trong đọc sách, có thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà hiện tại xin ý kiến phê bình, cầm lấy thư. Sách, nhìn, đầy không thèm để ý nói ra. Đúng vậy, ái Lỵ Ti nước mắt thoáng cái tràn mi đi ra. Sư phó, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không quan tâm ta? Chấm, Băng Chỉ Tà không nói chuyện, ái Lỵ Ti bản thân lắc đầu nói. Sẽ không, ngươi tại Thánh Tuyết Sơn trên thời điểm đều như thế quan tâm ta, ta biết rõ ngươi tâm lý sẽ không thèm để ý bản thân đệ tử an toàn. Băng Chỉ Tà còn không có nói chuyện, ái Lỵ Ti đột nhiên nín khóc mỉm cười. Ta nghe Lai Đặc nói ra, hắn nói ngươi ngay từ đầu thật là khẩn trương, chính là sau này hai ngày ngươi mới trở nên không quan tâm. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Nhất định có nguyên nhân đúng hay không? Nói a, ngươi nói cho ta biết thôi. Băng Chỉ Tà thả tay xuống trong thư. Sách thở dài, ngươi đừng ồn ào, ta đọc sách được không? Ngươi nói thôi sư phó, nhất định có nguyên nhân, ta không tin ngươi hỏi. Sẽ, không thèm để ý đệ tử sinh mệnh, ái Lỵ Ti không thuận theo không buông tha dây dưa. Mà luyện kim thi đấu này hết thảy, tựa hồ cũng tại mã cáp lộ đức tỉ mỉ thiết kế dưới kết thúc. Có thể sự tình thật là thế này phải không? Trở lại 3 ngày trước ngày đó, cũng liền là luyện kim trận chung kết bắt đầu ngày đầu tiên. Này thiên, ngày, ban ngày mã cáp lộ đức hướng hắn đồng bọn một cái đầu mục, nói ra hắn thiết kế này một loạt sự tình mục đích thực sự cùng mấu chốt. Ban đêm, hắn tại quán rượu uống rượu xong trở lại gian phòng chính buồn ngủ, lại phát hiện bản thân gian phòng trong không biết khi nào thì nhiều hơn một cá nhân, cái này người liền là Băng Chỉ Tà. Mã Cáp Lộ Đức thấy được băng chỉ tà tại từ bản thân gian phòng trong đầu tiên là ngơ ngác tùy tiện nói. Ngươi là nơi nào tới tiểu hài tử, như thế nào chạy đến phòng ta trong tới. Băng chỉ tà không để ý tới hắn lời, bản thân ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy bàn trên nửa chai nước chanh, rót một chén uống. Mã Cáp Lộ Đức tức giận, uy tiểu tử, ngươi đến có đi hay không, không đi nữa cũng đừng trách ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Không cần dùng ngươi đuổi ta đi ra ngoài, ta là bản thân tiến tới, cũng sẽ bản thân đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi, vậy thì mời ngươi nhanh một chút ly khai đi. Băng chỉ tà nói, ta hiện tại còn không muốn đi, bởi vì ta là tới tìm ngươi đàm phán, Mã Cáp Lộ Đức nữ sĩ. Tìm ta đàm phán, Mã Cáp Lộ Đức nở nụ cười. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Băng chỉ tà đứng lên nhìn đến hắn. Ngươi thật không rõ ta nói cái gì sao? Ta biết rõ Ái Lị Ti công chúa chính là ngươi sai sử bắt cóc đúng hay không? Mã Cáp Lộ Đức trong mắt chớp chớp cài then ngực cười lạnh. Tiểu hài tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi thật cho là ta là tại nói hưu nói vượn sao, Mã Cáp Lộ Đức nữ sĩ. Mã Cáp Lộ Đức cười lạnh, hừ, ngươi dựa vào cái gì nói là ta bắt cóc Ái Lị Ti công chúa. Ta có lý do gì cùng động cơ muốn bắt cóc hắn. Băng chỉ ta nhìn đến nàng mắt nói, lý do cùng động cơ là cái gì ta không cần phải nói, ngươi cũng tâm lý hiểu được. Ta đã đi tới nơi này, ta liền vững tin là ngươi bắt cóc công chúa điện hạ cho nên chúng ta vẫn là đến nói một chút như thế nào an toàn bà. Nắm, công chúa điện hạ thả đi, Mã Cáp Lộ Đức cả giận nói, ta không rõ, tiểu hài tử, ngươi lại nói lung tung, ta liền thật đem ngươi đuổi ra ngoài. Băng chỉ tà nhìn hắn hồi lâu, than thở một tiếng, đi đến một bên nói. Được rồi, ta đây liền đến nói một chút, vì cái gì ta nhận định ngươi chính là bắt cóc công chúa chân chính hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua đang nói cái này trước ta nghĩ tiên. Trước, cùng ngươi nói một chút công chúa bị bắt cóc đi qua cùng chúng ta trước mắt chỗ cha được manh mối. Hảo, tốt, qua, ngươi nói a, băng chỉ tà bà, nắm, Ái Lị Ti bị bắt cóc cùng với hắn chỗ nắm giữ manh mối nói ra. Mã Cáp Lộ Đức nở nụ cười, ngươi chỉ bằng mấy cái này hoài nghi là ta sai sử bắt cóc công chúa. Chính là mấy cái này manh mối thấy thế nào giống như đều cùng ta không có một chút liên hệ, trừ cái gì luyện kim thi đấu đệ nhất danh, như thế ta nhất định phải được gì đó. Ngươi đừng có gấp a, băng chỉ tà nói, biểu hiện ra nhìn qua đích thực cùng ngươi không có quan hệ gì. Hơn nữa chuyện này nhìn qua không đầu mối gì, nhưng thực tế trên, hừ, lại vô cùng đơn giản. Ta chỉ muốn suy nghĩ cẩn thận một cái vấn đề, xác định hai chuyện liền có thể biết rõ ai là bắt cóc công chúa người. Nga, Mã Cáp Lộ Đức mắt mắt hí lên, hắn ngồi ở sofa trên. Ngươi nói, một cái vấn đề gì? Hai kiện chuyện gì? Ô cách chương.